Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, trong tình huống bất khả kháng, Hồng Thiên Thánh Giả vẫn cười lớn rồi nói: Không sai, tiểu tử à, trước mặt của ngươi, tuy là thân thể của Tuyết Lân, nhưng linh hồn bên trong lại là linh hồn mới sinh ra. Xem ra là linh hồn mới này, nhân lúc linh hồn Tuyết Lân đang ngủ say, chiếm mất thần xác của Tuyết Lân. Tiểu tử, xem ra linh hồn mới này đối với ngươi không tồi, phải nịnh nọt cô ta để cô ta thả ngươi đi. Trong lúc hai người nói chuyện, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau khi biết đầu đuôi sự việc, Lý Giật liền dịu dàng nói: Sao có thể được? Ta sao có thể trách nàng? Ừ, bây giờ mau giải phóng ấn cho ta, thả ta ra đi. Được rồi. Thế trong lời nói của Lý Giật không có chút oán hận mình, Tuyết Lân giơ hai tay lên, cảm giác phong ấn đã được giải trừ. Lý Giật liền ra khỏi góc nhà kia. Vừa bước tới, Tuyết Lân đã cầm lấy tay Lý Giật, bộ dạng như một đôi tình nhân. Được mỹ nữ nắm tay, Lý Giật không có cảm giác vui thích, trái lại cảm thấy toàn thân bất động. Thực lực đấu tôn của Tuyết Lân cộng thêm những thương tổn sau mấy lần giao đấu, hắn còn nhớ rất rõ. Những phản ứng có điều kiện như vậy khiến cơ thể của Lý Giật không kịp phản ứng. Rất nhanh, Lý Giật đã thích ứng kịp ngay. Cái vẻ kia, lúc nào cô ta sẽ lại xuất hiện đây? Lý Giật cất tiếng hỏi. Đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, ta sẽ đi. Linh hồn mới của Tuyết Lân suy nghĩ một lát rồi đáp tiếp. Cô ta mạnh hơn ta, ta đánh không có nổi. Nghe Tuyết Lân nói như vậy, Lý Giật càng nóng vội, muốn ra ngoài. Ừ, nếu vậy, ta thấy ta phải đi ngay. Đến lúc cô ta tỉnh lại rồi, e rằng ta không còn cơ hội để đi nữa. Nếu cô ta giết ta, sau này muội sẽ không còn gặp lại Hồng Dịch ca ca nữa. Lý Giật cười rồi nói. Hồng Dịch ca ca không cần vội. Lần này cô ta vì canh chừng huynh đã 3 ngày không ngủ rồi. Lần này ngủ, ít nhân cũng 1 ngày sau mới tỉnh lại. Linh hồn mới của Tuyết Lân cười nói. Vừa nghe nói Tuyết Lân sẽ ngủ 1 ngày đêm, Lý Giật thở phào nhẹ nhõm. 1 ngày đã đủ để hắn chạy thoát. Còn nữa, lát nữa ta sẽ cắt đứt liên hệ ta với Hồng Dịch ca ca. Như vậy sau khi huynh đi rồi, cô ta không còn cảm ứng được ca ca ở đâu nữa. Ca ca có thể yên tâm. Linh hồn mới cười rồi nói. Tốt lắm. Nhưng như vậy, ta cũng không thể cảm ứng được Hồng Dịch ca ca ở đâu nữa. Muốn gặp ca ca cũng rất khó. Linh hồn mới buồn rầu mà nói. Ừ, gọi ta là Lý Giật ca ca đi. Tên thật của ta là Lý Giật. Nếu sau này muội muốn gặp ta, thì đến đế đô của đế quốc Thiên Phong. Thời gian này ta sẽ ở đó. Lý Giật suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Lý Giật, Hồng Dịch. Ừ, hay cứ gọi Lý Giật ca ca thì tốt hơn. Linh hồn mới lắc đầu rồi nói. Vậy ta nên gọi muội là gì? Lý Giật nhìn linh hồn mới, khóe miệng lộ ra nụ cười mê người. Gọi là Tiểu Tuyết đi. Linh hồn mới liền đáp. Ồ, được rồi. Vậy gọi muội là Tiểu Tuyết. Ừ, ta thấy cũng không còn sớm nữa. Ta nên đi đây. Lý Giật vội vàng nói. Bây giờ Lý Giật ca ca phải đi sao? Tiểu Tuyết luyến tiếc mà nói. Ừ, nếu cô ta tỉnh lại, chỉ sợ sau này muội không còn cơ hội gặp Lý Giật ca ca nữa. Lý Giật tiếp tục giải thích. Gần đầu, Tiểu Tuyết nâng tay phải lên, giơ ngón trở ra. Chỉ thấy một giọt máu đỏ sẫm từ ngón tay chảy ra. Lý Giật ca ca, giọt máu này đã bị ta ép ra ngoài rồi. Từ nay về sau, ta không còn cảm ứng được Lý Giật ca ca đang ở đâu nữa. Sau khi ép giọt máu đó ra ngoài, ánh mắt Tiểu Tuyết tràn đầy sự đau khổ. Thế bộ dạng Tiểu Tuyết như vậy, Lý Giật chợt động lòng, vươn tay kéo nàng vào lòng. Ôm Tiểu Tuyết trong lòng, mỗi một cử động nhỏ, Lý Giật đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trong vòng tay mình đang tăng dần lên. Cứ nhìn xuống ánh mắt Tiểu Tuyết mơ màng. Lý Giật ca ca, huynh sắp đi rồi, ở cùng với Tiểu Tuyết một lúc nhé. Tiểu Tuyết lẩm bẩm, trong lời nói có phần mê hoặc. Trong lúc nói, Lý Giật cảm thấy vòng tay của mình nóng lên, miệng khô, mặt đỏ. Sự mê hoặc của mỹ nữ già này không phải người ta có thể kháng cự lại hay không. Nhớ lại sự thân mật của mình và Tuyết Lân hôm đó, Lý Giật không thể kháng cự lại được nữa. Ca ca, nhanh lên. Trong mắt Tiểu Tuyết như sắp khóc. Quả nhiên, bản tính nhân loại. Trong đầu của Lý Giật hiện lên câu nói của Hồng Thiên Thánh Giả đã từng nói. Mặc kệ, xem như lấy lại chút lợi từ cơ thể Tuyết Lan cũng được. Bị con tiện nhân đó đánh cũng đánh rồi, nhốt cũng nhốt rồi. Lão tử làm như vậy cũng không quá đáng. Trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, Lý Giật ôm chầm lấy cơ thể Tiểu Tuyết đang chiếm thần xác của Tuyết Lân, từng bước tiến đến bãi đá. Cảm nhận được động tác của Lý Giật, Tiểu Tuyết đã biết Lý Giật đang định làm gì tiếp theo. Toàn thân mềm nhũn trên tay Lý Giật, hô hấp lúc này cũng trở nên dị thường. Trong rừng rậm nạp ra sơn mạch, một đạo nhân ảnh bay vút đi. Nhân ảnh đó chính là Lý Giật. Chuyện tốt đã làm xong, bây giờ điều Lý Giật nghĩ đến là trước trung Tuyết Lân tỉnh lại phải đi càng xa càng tốt. Tiểu tử, bị ta đoán trúng rồi. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả truyền tới từ rừng rậm. Lão già này, bớt nói nhảm ở đây đi. Chúng ta nên nghĩ đến việc rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Sau khi Tuyết Lân tỉnh lại rồi, chắc chắn phát hiện thân thể mình thay đổi. Nếu bị bắt lại, e rằng chết chắc. Lý Giật vừa chạy vừa nói lớn. Vậy ta cho người mượn sức mạnh của ta, nâng lên mức cấp bậc đấu hoàng, dùng song dực đấu khí bay đi thôi. Hồng Thiên Thánh Giả cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói ngay. Tốt thì tốt, bay trên không, ngươi cho rằng cả xà tộc không ai biết chúng ta bay theo hướng nào sao? Cứ như vậy, chẳng phải bảo cho Tuyết Lân biết hướng chúng ta chạy sao? Lý Giật không nghe thấy lời Hồng Thiên Thánh Giả, vẫn tiếp tục nói, phóng nhanh trong rừng rậm. Ồ, vậy ngươi dùng chân chạy đi, toàn bộ nạp ra sơn mạch lớn như vậy, tiêu tử, cẩn thận ngươi chạy đứt chân đấy. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, lại núp đi. Khởi động thiên khôn địa cản châu, Lý Giật trực tiếp nâng thực lực lên mức đấu vương, lại thêm thiên khôn địa cản châu không ngừng thu nạp. Lý Giật cũng không sợ những chuyện như khô cạn đấu khí xảy ra. Tăng tốc độ vận bộ của mình lên đến cực hạn rồi cứ chạy mãi như vậy không ngừng. Sau khi chạy mấy ngày mấy đêm ròng rã, Lý Giật đã chạy đến bên ngoài nạp ra sơn mạch. Qua được một sườn núi nạp ra sơn mạch sẽ không cách xa đế đô của đế quốc Thiên Phong bao nhiêu nữa. Suốt chặng đường, vận khí Lý Giật cũng không tồi. Quả nhiên không gặp phải những ma thú thực lực cường hãn. Những ma thú cấp bậc đấu hoàng không phải lúc nào cũng gặp được. Dưới mức cấp bậc đấu hoàng, thấy tốc độ chạy nhanh của Lý Giật, tự biết người này mình cũng không thể đối phó, nên lập tức tránh xa. Cho nên suốt chặng đường, Lý Giật không gặp phải ngăn trở gì cả. Phía trước hình như đang có tranh đấu đấy. Đúng lúc Lý Giật đang chạy rất nhanh, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả chợt truyền đến. So với Lý Giật, cảm ứng của Hồng Thiên Thánh Giả nhạy bén gấp nhiều lần. Ở hướng nào? Lý Giật lập tức dựng bước, tiến thẳng lên trước là thấy. Hồng Thiên Thánh Giả nói ngay. Vậy đi xem đi, chạy đến đây rồi, Tuyết Lân còn tìm được ta nữa, ta đành chịu thua số mệnh thôi. Lý Giật cười cười rồi nói. Ngươi yên tâm, cho dù Tuyết Lân có tu vi đấu thánh đi chẳng nữa, lúc này cũng không thể biết ngươi đang ở đâu đâu. Hồng Thiên Thánh Giả cười rồi nói. Rất nhanh sau đó, Lý Giật đã đến nơi có tranh đấu. Hiện trường là một chỗ rất bừa bãi, trung tâm trận đấu là một khoảng đất bằng. Trên khoảng đất bằng đó có mười mấy thi thể, một con báo cực lớn, họa văn trên người chằng chịt. Vây quanh con báo kia là năm người có cấp bậc đấu sư. Vết thương trên người con báo kia không hề ít, nhưng trên người năm vị đấu sư cũng nhằm nhở vết thương. Rõ ràng con báo này đang chiếm thế thượng phong. Chẳng trách một con vần lồi báo cấp bậc tứ giai đâu phải mấy gã đấu sư có thể đối phó được. Thấy hiện trường, Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói. Mà thú tứ giai, trong mắt Hồng Thiên Thánh Giả và Lý Giật không hề có chút uy lực nào. Chờ bọn họ chết hết rồi, chúng ta sẽ ra tay đắc lợi, mà hạch mà thú tứ giai cũng không ít tiền đâu. Lý Giật cười rồi nói. Nghĩ lại trước đây, Lý Giật chỉ vì một ma hạch tứ giai lại phải bỏ ra 150 vạn. Đối với một món tiền lớn như vậy, Lý Giật cũng có chút lòng tham. Hơn nữa, đợi đến lúc Vân đội báo giải quyết hết những đấu sư kia, e rằng nó cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Sự xuất hiện của Lý Giật, những người ở đây đều có thể phát hiện. Những người ở đây, kể cả con ma thú kia, cũng không có uy hiếp gì với Lý Giật, nên hắn cũng không cần ẩn nấp. Thấy Lý Giật xuất hiện, Vân Lôi Báo gầm gừ liên tục. Nhìn bộ dạng trong mắt Vân Lôi Báo, nhân loại cũng là một loại giống nhau mà thôi. Nhưng phản ứng của những đấu sư kia lại không như vậy. Thấy Lý Giật nhàn tản đứng ở đó, đấu sư đứng đầu dường như nghĩ ra điều gì đó. Trong nạp ra sơn mạch, những người nhận nhà cháy mà kiếm lợi, hắn cũng gặp không ít. Thấy bộ dạng này của Lý Giật, rõ ràng đang chờ đắc lợi. Chúng tôi đã đế đô dòng binh đoàn thiết kiếm. Các hạ, nếu có thể trợ giúp, dòng binh đoàn thiết kiếm chúng tôi vô cùng cảm kích. Bạt tình đấu sư kia cao giọng các tiếng nói. Dòng binh đoàn thiết kiếm ư? Lý Giật trao mày. Danh tiếng của dòng binh đoàn Thiết Kiếm trong Đế Đô rất vang dội. Chỉ vì đoàn trưởng của dòng binh đoàn Thiết Kiếm chính là Vương Bình Dương, Kiếm Hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng. Kiếm Hoàng suốt đời chỉ dùng một thanh Thiết Kiếm, tên hiệu của dòng binh đoàn Thiết Kiếm nhờ vậy mà có. Có một đoàn trưởng đàn đấu hoàng, dòng binh đoàn Thiết Kiếm này cơ bản có thể tung hoành trong đế quốc Thiên Phong. Người dẫn đầu kia xưng tên hiệu của mình ra, chắc chắn muốn nhắc nhở Lý Giật đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Lý Giật, ngay cả Bắc Đầu Tông cũng dám đắc tội, đâu còn sợ một Kiếm Hoàng. Hơn nữa Lý Giật bây giờ là người của Đấu Thần Điện, dù Kiếm Hoàng muốn đụng đến Lý Giật cũng phải suy nghĩ xem có đắc tội với Đấu Thần Điện không. Thôi đi, giúp bọn họ một chút, đã đắc tội với không ít thế lực trong Đế Đô rồi, cũng nên tìm một hai người bạn chứ. Lý Giật thầm nhủ. Đế Đô tứ đại gia tộc, Diệp gia và Hồng gia, e rằng hắn đã rất đắc tội. Hạ Đông đối với thiếu gia Tông gia, còn cả thái độ của Tông Bằng đối với hắn nữa, e rằng Tông gia cũng không thể đối đãi với hắn như bạn bè. Tuy nói Đế Đô Lý gia và vạn triều Lý gia nhà hắn giống như là một nhà, nhưng nhìn bộ dạng Lý Hạo, thiếu chủ của Lý gia, muốn Lý gia giúp sức cũng không phải chuyện dễ. Lại thêm ảnh hưởng của Bắc Đầu Tông với Đế Đô, hắn đến Đế Đô e rằng đi tìm sự sống trong thành cọp. Nếu có thể kết bạn với dòng binh đoàn Thiết Kiếm, sau này đối với hắn mà nói là một trợ lực rất lớn. Thì ra là huynh đệ của dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Lý Giật lớn tiếng cười nói, được rồi, hôm nay có thể cùng với các anh hùng dòng binh đoàn Thiết Kiếm giết Vân Lội Báo này, Lý Mỗ cũng thấy vinh hạnh. Nghe Lý Giật nói xong, những dòng binh cấp bậc đấu sư trên mặt đều lộ vẻ hoan hỷ. Lý Giật vừa nói xong, Vân Lội Báo đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi thốt lên mấy từ. Nhân loại, các người đang đến đây tìm chết à? Thật là buồn cười. Lẽ nào ngươi cho rằng, với tình trạng hiện giờ của ngươi, có thể là đối thủ của chúng ta sao? Nghe Vân Lội Báo nói, Lý Giật cười rất lớn. Không cần đến những đấu sư cường giả kia, chỉ một mình Lý Giật đều có thể đảm bảo đánh chết Vân Lội Báo ở trạng thái bình thường. Huống hồ bây giờ, toàn thân nó đầy vết thương. Nhân loại, ngươi đang khiêu khích với hai huynh đệ chúng ta sao? Lúc Lý Giật đang cười lớn, một giọng nói trầm thấp vang lên. Chỉ thấy từ phía rừng sâu, lúc giọng nói vừa phát ra, để thấy thêm một con Vân Lội Báo to hơn chạy đến. Cà cà, bọn nhân loại đáng chết này lại muốn giết chết đệ. Cà cà đừng tha cho chúng ta liên thủ giết chúng đi. Con Vân Lội Báo đã bị thương, thêm Vân Lội Báo lớn hơn liền kích động mà nói. Ta biết, để gọi ta chắc chắn không có chuyện gì tốt. Để xem khắp người đều là vết thương. Bảo đệ ngoan ngoãn ngồi yên lại không nghe. Còn Vân Lội Báo lớn lại lớn tiếng mắng. Vân Lội Báo nhỏ hơn nghe anh trai mắng cúi đầu, ra vẻ đã nghe lời. Vân Lội Báo lớn hơn quan sát đoàn người này một lúc, nhìn chăm chăm Lý Giật. Thiên Khôn Địa Cản Châu vẫn đang vận hành. Trong mắt Vân Lội Báo, Lý Giật lúc này là cường giả cấp bậc đấu vương. Hơn nữa, từ ký tức Lý Giật, tu vi đã là đấu vương cao dài. Nghĩ đến việc nó mới chỉ là tương đương tu vi bát tình đấu vương của nhân loại. Còn con báo nhỏ chỉ là nhất nhị tình đấu vương. Lúc đó, con báo này đã biết nên làm gì. Các hạ, ta là Bạo Phong, đây là em ruột của ta, Bạo Lôi. Như vậy đi, sẽ thấy hiện tại đệ đệ của ta cũng không có vấn đề gì nguy hiểm tính mạng. Chúng ta dừng tay ở đây có được không? Bạo Phong rõ ràng biết đạo lý hơn cả Bạo Lôi. Ca ca, bọn người này làm đệ bị thương như vậy, sao có thể tha cho bọn chúng cơ chứ? Bạo Lôi nghe nói vậy thì liền lớn tiếng. Cầm miệng. Tiếp tục đánh có lợi ích gì chứ? Bạo Phong lại quát lớn. Vậy cũng không thể cho qua như vậy được. Bạo Lôi lại lớn tiếng. Vậy để còn muốn thế nào? Bạo Phong hỏi. Bảo bọn họ để lại mỗi người một cánh tay. Việc này để sẽ cho qua. Bạo Lôi trừng mắt mà nói. Lừa gạt người khác thì hay lắm. Giết nhiều người của chúng ta như vậy. Còn muốn bỏ qua sao? Vốn dĩ nghe Bạo Phong nói. Sắc mặt đám dòng binh đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng lời nói của Bạo Lôi làm đám dòng binh không thể chấp nhận được. Mất một tay, chẳng khác gì phế nhân. Là một dòng binh mất đi sức chiến đấu, đồng nghĩa với nghề dòng binh kết thúc. Những dòng binh này cơ bản không thể đồng ý với Bạo Lôi về điều kiện đó được. Các hạ, nếu các hạ ra tay, chúng ta cùng giết hai ma thú này đi. Tất cả quyền lợi đều thuộc với các hạ. Thủ lĩnh của đám dòng binh chợt cất tiếng nói. Nếu người không ra tay, đợi lúc những dòng binh đó chết hết, những thứ bọn họ để lại đều thuộc về ngươi. Hơn nữa, giết chết những dòng binh kia cũng không cần ngươi ra tay, ngươi xem thế nào. Lời nói của dòng binh đã thể hiện quan hệ của Lý Giật và bọn họ. Thấy Lý Giật không cùng bọn với bọn họ, Bạo Phong chớp mắt trầm giọng rồi nói. Hình như giá các ngươi đưa ra quá thấp thì phải. Lý Giật cười cười nhìn con báo Bạo Phong kia. Nghe Lý Giật nói, Bạo Phong trầm ngâm một lúc. Là một ma thú, nó đương nhiên biết ma hạch của nó có giá trị như thế nào đối với nhân loại. Nếu không thì như vậy đi, hai huynh đệ chúng tôi ngẫu nhiên có được một cuốn công pháp mà nhân loại các ngươi có thể tu luyện, công pháp chủ tước cao cấp. Dù sao, hai huynh đệ chúng ta đều là ma thú, cũng không thể tu luyện, xem như là thù lao tặng các hạ vậy. Bạo Phong suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói. Một quyển công pháp chủ tước cao cấp, giá trị quả thật không nhỏ, lại thêm sự việc tiếp theo, cơ bản không cần Lý Giật động thủ, chỉ cần đứng ở đó mà quan sát mà thôi. Như vậy cơ bản hẳn đã có lợi rồi. Vậy người giao công pháp cho ta trước đi. Lý Giật giơ tay trước mặt Bạo Phong. Thấy Lý Giật giơ tay, thần thái của đám dòng binh đột nhiên biến đổi. Một quyển công pháp chủ tước cao cấp đương nhiên hấp dẫn hơn hai viên ma hạch tứ sai hơn nữa. Lý Giật cơ bản không cần động thủ, chỉ cần đứng xem là được rồi. Cái này, người cũng biết đấy, món đồ đó không có tác dụng với ma thú chúng ta. Huynh đệ chúng ta đã để nó trong sơn động. Đợi một lát nữa, mọi việc giải quyết xong rồi, người cùng đi với chúng ta vào sơn động lấy nhé. Bạo Phong cất tiếng nói. E rằng không được rồi. Lý Giật đột nhiên nói. Nghe Lý Giật nói vậy, Bạo Phong sửng sốt. Các hạ nói vậy có ý nghĩa gì? Đợi đến lúc các người giết hết bọn họ, sau đó lừa ta đến địa bàn của các ngươi, rồi hai huynh đệ các ngươi liên thủ, chẳng phải ta không còn cơ hội gì nữa sao? Lý Giật phất phất tay, biểu thị sự đỏ đắng. Nhân loại, người như vậy là vũ nhục chúng ta. Tính tình ma thú trước này luôn thẳng thắn. Hành vi này của Lý Giật rõ ràng thể hiện hắn không tin hai huynh đệ Vân Lôi Báo. Nghe Lý Giật nói, Bạo Lôi nhảy dựng lên. Không giống với hai ma thú, sắc mặt năm gã dòng binh đột nhiên vui mừng. Hôm nay nếu các hạ cứu giúp, dòng binh đoàn Thiết Kiếm mãi mãi nhớ ân tình này. Đầu lĩnh của đám dòng binh nói lớn. Lời nói này khiến Lý Giật sửng sốt, ngữ khí lớn như vậy, đã nào người này có thể đại diện cho cả dòng binh đoàn Thiết Kiếm sao? Xin hỏi, các hạ có địa vị thế nào trong dòng binh đoàn Thiết Kiếm? Lý Giật lập tức hỏi. Tại hạ Vương Cường Đoàn, đoàn trưởng của dòng binh đoàn Thiết Kiếm, Vương Bình Dương là cha của tại hạ. Đầu lĩnh đám dòng binh này nói câu này, vẻ mặt có vẻ thật kiêu ngạo. Ta nói Vương thiếu gia, đến đồ tốt đẹp như vậy người không ở, chạy đến rừng núi đầy ma thú này làm gì? Người xem, những người dưới trướng của người kìa kìa, chà chà, mười mấy sinh mạng cơ đấy. Nhìn những thi thể dưới đất, Lý Giật chợt cảm thán. Có những điều các hạ không biết, lần này đoạn đường chúng tôi đi đều là ngoại biên của Nạp Gia Sơn Mạch, không ngờ sơn núi ngoại biên này lại còn có ma thú tứ giai. Thân sắc của Vương Cường buồn bã, trong một lúc mất đi mười mấy huynh đệ, dù Vương Cường là con của Vương Bình Dương, khi quay về cũng bị quở trách. Đương nhiên, nếu có thể giết chết hai con ma thú trước mặt, lấy được ma hạch của chúng, thì tình hình sẽ được thay đổi. Nghe thấy Vương Cường nói như vậy, Lý Giật gật gật đầu. Ma thú tứ giai thông thường không ở những nơi như sườn núi ngoại vi. Đám dòng binh này lại gặp phải hai con ma thú tứ giai ngay tại đây, không thể không nói quá mức là xui xẻo rồi. Nhân loại, người thực sự muốn đối đầu với hai huynh đệ chúng ta sao? Thấy Lý Giật và những người trong đám dòng binh nói chuyện với nhau, Bạo Phong quát lớn một tiếng. Các người còn có thể tiếp tục không? Lý Giật hỏi bọn người Vương Cường. Nghe Lý Giật hỏi như vậy, Vương Cường vội gật đầu. Các hạ chỉ cần đối phó với con lớn, còn lại con nhỏ, chúng tôi có thể đối phó được. Cũng không cần, các người giúp ta kéo dài thời gian, đợi ta giải quyết xong con lớn, sẽ giải quyết con nhỏ sau. Lý Giật nói xong, đầu khí trong tay lập tức chuyển động, hai tay đều nhuộm thành thành sắc. Nhân loại, người muốn chết sớm một chút, bổn thiếu gia sẽ giúp người toại nguyện. Thấy cử động của Lý Giật, Bạo Phong cũng không chậm trễ, ngửa mặt mà gầm cư. Ta thấy người mới là người muốn chết sớm đó. Lý Giật thét lớn, phi thần về phía trước, đôi tay sắc bén như lưỡi dao, nhanh chóng chém tới Bạo Phong. Tu vi đấu vương, lúc Lý Giật dùng tu vi đấu vương để thôi động thanh vân thủ, uy lực quỷ dị của đấu kỹ thanh vân thủ này hoàn toàn được phát huy ra. Đôi tay thành sắc như đi mây về gió, có thể nói không vô bất nhập. Thậm chí Lý Giật còn nghĩ rằng đấu kỹ thanh vân thủ này do một người xuyên Việt sáng lập ra. Trong một thời đại coi trọng đấu khí như vậy, quả thật là một dị biệt. Bạo Phong thấy Lý Giật phi thần đến gần hắn, trong cái miệng đang há rộng, lộ ra một nụ cười lạnh, đã được nhân tính hóa lắm. Chủ tước trung cấp, Phong Lôi Động. Bạo Phong thét lớn. Bên cạnh Bạo Phong, gió đột nhiên nổi lên. Lùng Lý Giật tiến nhập vào phạm vi nổi gió này, đột nhiên phát hiện phạm vi của nó rất nhỏ, nhưng uy lực lại kinh người. Tiến nhập vào trong đó, ngay cả thực lực cấp bậc đấu vương của Lý Giật cũng có cảm giác bị giả rút. Nhân loại định đánh ở cự ly gần với ta chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Lôi bạo. Bạo phòng lại thét lớn, phạm vi nổi gió đột nhiên trở thành khu vực bùng nổ. Nhưng tiền lồ điện dày đặc từ bầu trời đánh xuống, thiểm điện dày đặc khiến cho những dòng bình đứng bên cạnh sơn các gai ốc. Cũng may vừa rồi, bạo lôi không sử dụng chiêu như vậy. Nếu không, đấu khí công kích cao như vậy, căn bản không phải thứ mà những nhân vật cấp bậc đấu sư có thể ứng phó được. Thật sự quá ngu xuẩn rồi, không phải ngươi cho rằng một chút lôi điện này có thể làm cho ta bị thương đấy chứ. Bước đi trong lôi điện, Lý Dận nói những lôi điện này tuy dày đặc, nhưng uy lực cũng không phải lớn lắm. Thiên cô địa Càn Châu đang vận hành nhanh trong cơ thể. Ngoài cảm giác tê người ra, thì những lôi điện này không gây tổn hại gì cho Lý Dận. Chết đi cho ta, chết ngay cho ta, Thành Vân Thủ. Ngoài dữ liệu của Bạo Phong, Lý Dận đảo người một cái thật nhanh, chém về phía cổ của Bạo Phong. Bạo Phong quả thật không ngờ, tốc độ của Lý Dận không hề bị ảnh hưởng bởi phong lôi động mà hắn thi triển, lại càng không ngờ từng đạo lôi điện công kích lại không thể làm Lý Dật bị thương. Lục Thành Vân Thủ trong tay Lý Dật công kích đến trước mặt nó, Bạo Phong mới tránh né. Nhưng đợi đến lúc Bạo Phong phản ứng kịp đã quá muộn rồi, khó khăn lắm mới tránh được vị trí nguy hiểm. Thành Vân Thủ của Lý Dật lại chém trúng vai của nó. Lực chống đỡ của ma thú cao hơn nhân loại, bàn tay của Lý Dật chém lên người Bạo Phong, chỉ cảm thấy trên bộ lông Bạo Phong đột nhiên ẩn giấu vô số lôi điện nhỏ. Chính sự tồn tại của những lôi điện này đã giúp nó chống đỡ phần nửa lực công kích. Đợi đến lúc Thành Vân Thủ thực sự chém lên người nó, Lý Dận có cảm giác chém phải một vùng khí lưu cực lớn, lực ở trong tay rất khó phát huy. Một chiêu Thành Vân Thủ tuy không gây tổn thương gì cho Bạo Phong, nhưng thực lực đấu vương của Lý Dận không chỉ có như vậy. Đấu khí cường hãn chém Bạo Phong ngã lùi ra ngoài mười mấy thước. Thế nào con báo nhỏ, tư vị không dễ chịu nhỉ? Thấy Bạo Phong xoay người đứng lên, Lý Dật giơ tay phải, dùng để chém nó, lên miệng thổi thổi, cười rồi nói. Thật đáng giận. Bạo Phong ngẩng đầu gầm gừ. Nhân loại, ta phải lấy máu của ngươi, rửa nhục cho ta. Ồ, cách nghĩ thật không tồi, nhưng không biết ngươi có bản lĩnh đó không? Lý Dật cười nhạt. Quỳ thiên lôi pháp. Còn báo nhỏ, ngươi là ma thú đổi thuộc tính, để ngươi cùng nếm một chút mùi vị của sấm sét nhé. Lý Dật bây giờ quát lớn, bàn tay giơ lên cao. Một lôi cầu tử sắc nhanh chóng ngưng kết trong tay của Lý Dật. Thiểm lôi đao, chém cho ta. Bạo Phong thấy Lý Dật lại triển khai đấu kỹ, liền nhảy lên. Một bóng vuốt, dùng lực vùng lên. Một đại đao tử sắc xuất hiện, lao nhanh về hướng của Lý Dật mà chém xuống. Đến đây đi, vậy để xem trong hai chúng ta, lôi pháp của ai sẽ thắng. Lý Dật cao giọng rồi nói, rồi cũng nhảy cao lên. Trong tay nắm lôi cầu vừa ngưng kết thành, lao về phía đại đao tử sắc. Đại đao và lôi cầu đụng vào nhau, đột ngột phát ra tiếng nổ. Ngày sau đó, tại nơi đụng nhau xuất hiện một làn khói. Tiếng bùm bùm phát ra từ làn khói đó. Từng đạo lôi điện lớn bằng ngón tay cái, không ngừng ẩn hiện, lao mạnh xuống mặt đất. Trận lôi điện kia vẫn hướng về phía Bạo Phong. Thế tình hình như vậy, sắc mặt Bạo Phong khó coi đến cực hạn. Lôi điện hướng về nó, có nghĩa lôi đấu khí của Lý Dật lợi hại hơn nó. Nếu lôi đấu khí của Bạo Phong mạnh hơn, vậy trận lôi điện này hiển nhiên phải hướng về phía của Lý Dật. Trận lôi điện dừng lại khi còn cách Bạo Phong khoảng 30 thước. Đợi lôi điện dừng lại, khói tản đi hết, mà đất quả nhiên bị trận lôi điện khoét thành một rãnh dài hơn 10 thước, độ sâu gần 1 thước. Uy lực của trận lôi điện vừa rồi khiến Bạo Lôi và bọn người Vương Cường chưa kịp tránh ra ngay cả người. Trận lôi điện này nếu rơi đúng vào người, dù có thực lực đấu vương, có thể có đấu khí hóa giáp, cũng bị một phen chết khiếp. Bạo Lôi, nhìn cái gì vậy? Mau ra tay giết chết những người đó, sau đó liên thủ với ta giết người này. Thế Bạo Lôi còn chưa ra tay, Bạo Phong quát lớn. Nghe Bạo Phong quát lớn, Bạo Lôi kêu lớn một tiếng, chạy lên vài bước, đến trước mặt Vương Cường, giơ móng vuốt sắc bén ra, chụp lấy Vương Cường. Vân Lôi báo là ma thú lôi thuộc tính, sở tính tốc độ. Bạo Lôi đột nhiên công kích, những dòng binh bên cạnh Vương Cường không kịp phản ứng. Nhìn lôi điện tử xung quanh hướng về phía mình, Vương Cường thân sắc ngưng trọng, hai bên đã từng giao thủ. Vương Cường đã biết sự lợi hại của móng vuốt này. Hậu thổ chỉ thuẫn, ngưng trọng. Vương Cường quát khẽ, hai tay liên tục vẽ ra mấy đường dài. Một tấm chắn màu vàng đất hiện ra giữa Vương Cường và Bạo Lôi. Chỉ một tấm chắn này đã muốn ngăn ta sao? Bạo lôi cơ bản không thèm để ý đến tấm chắn Vương Cường vừa mới ngừng kết. Móng vuốt đã vươn ra kia vẫn lao về phía tấm chắn ấy. Chỉ nghe bộp một tiếng, bề mặt tấm chắn do Vương Cường vừa ngừng kết như một hòn đá rơi xuống mặt nước, từng vết nứt dần kéo dài lên trên tấm chắn kia. Phá cho ta! Bạo lôi lại quát lớn, móng vuốt còn lại hùng hăng lao về phía tấm chắn kia. Chỉ nghe bùm một tiếng, trong nháy mắt tấm chắn vỡ vụn biến thành khí thể màu vàng tan biến trong không trung. Đúng lúc bạo lôi định công kích Vương Cường thêm một lần nữa, những dòng binh xung quanh đã cầm binh khí công kích bạo lôi. Nhân loại chỉ biết lấy nhiều bắt nạt ít thôi sao? Bạo lôi quát một tiếng, không ngừng vỗ móng vuốt phía trước hóa giải thế công kích của mấy dòng binh kia. Mọi người gắng sức kéo dài thời gian, phải nhớ chúng ta không cần giết con vân lôi báo này, chỉ cần chờ cho người kia giải quyết xong con vân lôi báo lớn kia là được. Không ngừng công kích bạo lôi, Vương Cường vừa vạch phương hướng chiến đấu. Dưới sự đồng ý của Vương Cường, nhưng dòng binh không trực tiếp giao thủ với vân lôi báo, chỉ đụng độ một chút rồi lại rút lui. Tình huống như vậy khiến bạo lôi rất khó chịu. Mỗi lần công kích của nó đều không có tác dụng gì. Những dòng binh kia như những con cá trạch trơn tuột, chỉ cần đụng phải liền chạy mất dạng. Lúc bạo lôi định truy kích, những công kích của những dòng binh khác lại đến. Bạo lôi lại không thể không đi ứng phó. Cứ như vậy, lúc bạo lôi và năm dòng binh giao đấu, dĩ nhiên không có được chút lợi thế nào. Lục Trương khi chiến đấu với bạo lôi, mấy người Vương Cường đều có cách nghĩ liều mạng, vì vậy đều tận lực ứng phó. Cách đối phó như vậy với một ma thú tứ giai thật sự không phải là cách hay. Bây giờ đổi một cách chiến đấu khác, mọi người Vương Cường đột nhiên phát hiện cuộc chiến đấu trở nên rất dễ dàng. Không cần tận lực đối phó, chỉ đụng độ một chút rồi lùi lại. Hơn nữa, còn có những dòng binh khác phối hợp, bọn Vương Cường đối phó với bạo lôi không còn rơi vào thế hạ phòng nữa. Nhân loại các người thật giàu hoan. Trong khoảng thời gian ngắn, ở chỗ bạo lôi và bọn Vương Cường giao thủ, chỉ còn nghe tiếng giống liên tục. Xem ra, đệ của người không chiếm được thế thượng phòng nữa. Như vậy, kế hoạch của người e rằng không được rồi. Thế tình hình phía bạo lôi, Lý Giật vùng tay rồi nói. Thế thì sao? Dù chỉ một mình ta cũng có thể giết chết người. Nhân loại giàu hoan. Ngữ khí của bạo phong giống như bạo lôi đều công nhận nhân loại giàu hoạt. Ồ, thật vậy sao? Lý Giật cười cười. Thiểm lôi đao, liên trảm. Bạo phong cũng không trả lời, trực tiếp dùng hành động để đáp lời. Chân trước huy động liên tục, một thanh lôi đao tử sắc được bắn nhanh ra. Từng đợt đao lao về phía của Lý Giật. Nhiều vậy sao? Nhìn thấy tổng cộng có 6 đạo lôi đao lao về phía mình. Lý Giật cũng kinh ngạc. Lôi đấu khí bên trong lôi đao cũng thật kinh người. Năm lôi đao liên tục chém tới. Vậy lôi đấu khí ẩn chứa bên trong cả năm đạo lôi quang đã đạt tới mức khó tưởng tượng. May mà ta sớm có chuẩn bị. Cánh tay vòng ra sau lưng vươn ra, rồi kết thành kiếm quyết, từng thanh kiếm nhỏ 4 màu xoay tròn. Dẫn khí nhập thể, ngừng khí phá không, ỷ thiên phá không kiếm, phá cho ta. Ngọn tay Lý Giật chỉ về phía trước, một đạo kiếm cực đại hỗn hợp nhiều màu sắc rồi biến thành màu tím cuồn cuộn lao đi. Trên bầu trời không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn. Âm thanh này truyền ra mười mấy dặm. Nhưng mà thú nghe thấy âm thanh này đều hoảng sợ mà chạy tán loạn. Bạo lôi và Vương Cường đang chiến đấu, cũng vì tiếng nổ này mà quên mất chiến đấu, cùng nhìn về phía Lý Giật và Bạo Phong. Chỉ thấy trong đám khói, một kiếm chỉ màu tím mang theo một luồng khí thế kinh người lao về phía Bạo Phong. Sau khi phá không kiếm liên tục phá vỡ năm đạo lôi đao, đương nhiên vẫn còn được tấn công Bạo Phong. Rống một tiếng, chỉ thấy khi kiếm chỉ vừa đến, Bạo Phong gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, toàn thân chìm trong đấu khí tự sắc. Rất nhanh, đấu khí tự sắc biến thành những tinh thể chiếu sáng đấu khí hỏa giáp. Lùng kiếm chỉ công kích đến, Bạo Phong triệu hồi áo giáp đấu khí. Áo giáp tự sắc bao vây lấy Bạo Phong rất nhanh. Một con báo bước ra từ tự sắc, rất trong suốt và rất đẹp. Ỷ thiên phá không kiếm do 4 đạo đấu khí tạo thành. Uy lực đã đạt đến trình độ đấu kỹ bạch hổ hạ cấp. Hơn nữa, tu vi của Lý Giật vẫn ngang tầm Bảo Phong. Lục pha không kiếm đánh lên người Bảo Phong, trực tiếp phá vỡ mất áo giáp đấu khí của nó. Bảo Phong rống một tiếng, tại vị trí áo giáp bị vỡ vụn, một tia máu tươi trào ra. Nhân loại giáo hoạt, người đã thương ta rồi. Bảo Phong kêu lớn tiếng. Không sai, ta đã thương người, nhưng nó không có liên quan gì đến giáo hoạt chứ. Đại gia à? Là ta quang minh chính đại đã thương người cơ mà. Một chiêu thành công, Lý Giật cười hì hì rồi nói. Phù lôi trận. Mạo Phong lại thét lớn, đầu kỳ lôi hệ lại xuất hiện, từng lôi cầu sáng lại hiện ra, bao vây lấy Lý Giật. Từng viên lôi cầu ở nơi không cách xa Lý Giật đều hóa thành thiểm điện, không ngừng oanh kích vào Lý Giật. Cùng với những lôi cầu càng ngày càng nhiều, lôi điện như bao trùm trời đất, rồi toàn bộ rơi xuống về hướng của Lý Giật. Nhìn từ xa, Lý Giật hoàn toàn đắm chìm trong lôi điện. Có lẽ đã chết. Lúc đôi quang duy trì như vậy được 2-3 phút, nhìn thấy không có động tĩnh gì ở trong đôi quang, Bạo Phong lẩm bẩm nói. Tốc độ lôi điện rất nhanh, mật độ lôi điện như vậy, dù bao trùm bên trong là sắt thép, lúc này cũng bị biến thành bột vụn, huống hồ là con người bằng xương bằng thịt. Tiếng sấm cuối cùng cũng kết thúc, Bạo Phong hoảng sợ phát hiện, tại nơi lôi quang biến mất, Lý Giật lại hoàn toàn không có một chút thương tổn đứng ở đó. Thật là dễ chịu quá. Thêm một lần nữa có được không? Nhìn Bạo Phong, Lý Giật cất tiếng nói. Mọi người trong đám dòng bình bị câu nói này của Lý Giật làm cho kinh ngạc. Một màn quỷ dị như vậy, những người có mặt ở đây thật không ai ngờ tới được. Ngay cả Bạo Phong lúc này cũng ngay cả người đứng ở đó, không biết nên trả lời Lý Giật như thế nào. Nhân loại, đừng có quá kiêu ngạo. Bạo Phong cảm nhận được sự miệt thị trong lời nói của Lý Giật, liền gầm gừ. Ta vẫn luôn kiêu ngạo mà. Lý Giật nhẹ nhàng nói tiếp. Âm dương thần lôi. Bạo Phong đột nhiên thét lớn, miệng há rộng, hai đạo thiểm điện một đen một trắng đột nhiên xuất hiện. Sau khi hai luồng thiểm điện xuất hiện, liền quấn lấy nhau, biến thành thiểm điện hai màu đen trắng, nhanh chóng lao về phía của Lý Giật. Âm dương thần lôi, quả nhiên là âm dương thần lôi. Sau khi luồng thiểm điện hai màu đen trắng xuất hiện, Lý Giật liền nghe thấy giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả. Tiền bối, có ý gì? Lý Giật vô thức hỏi. Âm dương thần lôi là một trong những tiền thiền lôi khí. Tiểu tử à, còn vần lôi báo này chắc chắn đã có được một tia tiền thiền lôi khí ở đầu đó. Nếu không, nó không thể có được loại thần lôi này. Hồng Thiên Thánh Giả lớn tiếng nói. Tiền thiền lôi khí sao? Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Giật cũng kinh ngạc. Hắn tu luyện quy thiền lôi pháp, có thể dùng cách thôn phệ tiền thiền lôi khí để tiến hóa công pháp. Hơn nữa quan trọng nhất là nó có thể tiến hóa lên đến cấp bậc thanh long. Công pháp cấp bậc thanh long, dù bây giờ trong tay Lý Giật có công pháp cấp bậc thanh long, cũng không thể tự luyện được. Muốn tu luyện cấp bậc thanh long, ít nhất cũng cần tu vi cấp bậc đấu vương. Lý Giật bây giờ chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc bát tình đấu sư mà thôi. Nhưng quy tiền lôi pháp lại không như vậy, có thể thông qua thôn phệ tiền thiền lôi khí tiến hóa thành công pháp cấp thanh long. Cũng chính là nói, chỉ cần thôn phệ tiền thiền lôi khí, quy thiền lôi pháp sẽ tiến hóa thành công pháp cấp bậc thanh long. Tuy bây giờ chỉ là công pháp chu tước hạ cấp, nhưng Lý Giật có thể bắt đầu học từ bây giờ. Nhìn từ một góc độ khác, quy thiền lôi pháp chính là công pháp bây giờ Lý Giật có thể dùng để học thành một công pháp cấp thanh long. Cứ tiếp tục tu luyện công pháp như vậy, đối với Lý Giật, bây giờ bắt đầu tu luyện công pháp cấp thanh long là một sự mê hoặc. Như vậy thôn phệ tiền thiền lôi khí trở thành một việc rất quan trọng. Tình huống như vậy, Lý Giật nghe thấy tiền thiền lôi khí xuất hiện, lập tức thật vui mừng. Lùng ý nghĩ hai người giao nhau, âm dương thần lôi Bạo Phong thi triển ra đã công kích đến chỗ Lý Giật. Tốc độ thần lôi đạt đến cực hạn, cơ bản Lý Giật không thể tránh nổi. Một đạo âm dương thần lôi đã đánh đến trên người của hắn. Lý Giật cảm thấy cơ thể của hắn như đụng phải một vật rất nặng, ngũ tạng lục phủ cũng như bị đụng đến nỗi đảo lộn. Mặt đỏ lên, Lý Giật phun ra một ngụm máu. Tuy chỉ là một đạo âm dương thần lôi, nhưng giữa ủy lực của tiền thiền thần lôi, Lý Giật không phải có thể chống đỡ được. Một tia tiền thiền thần lôi nhập thể đã có thể khiến Lý Giật bị thương nặng, chính là bị thương nặng đấy. Thiên Côn Địa Cản Châu trong cơ thể vẫn đang vận chuyển rất nhanh. Sau đó Lý Giật liên tục nhổ ra mấy ngụm máu, nhổ hết những máu tụ bên trong cơ thể ra ngoài. Với những người ngoài, Lý Giật liên tục thổ huyết, vết thương này đã rất nặng. Nhưng mà thực tế, dưới sự giúp đỡ của Thiên Khôn Địa Cản Châu, Lý Giật đã hóa giải hết phần lớn những thương tổn do âm dương thần lôi gây ra. Nhân loại, đi chết đi! Thấy Lý Giật bị trọng thương, Bạo Phong thừa cơ lao đến, hai móng vuốt hùng hăng nắm lấy Lý Giật, quả nhiên muốn giết chết hắn. Thấy Lý Giật không ngừng phun máu ra, mấy người Vương Cường đều sững sờ. Vừa mới thổ máu xong, khóe miệng Lý Giật còn nhiều vệt máu khô, xem ra thần tình rất hung tợn. Nhìn Bạo Phong, hai mắt Lý Giật trợn tròn. Đấu kỵ bạch hổ, lưu hỏa liệt. Lý Giật thét lớn, một chiếc lưu hỏa liệt hùng hăng đụng vào Bạo Phong. Suy một tiếng, nguồn năng lượng khổng lồ của lưu hỏa liệt bạo phát trên người Bạo Phong. Toàn thân Bạo Phong máu tươi chảy ra. Đệ đệ, chạy mau. Chịu đựng công kích của lưu hỏa liệt, Bạo Phong cuối cùng hiểu ra nó không phải đối thủ của người trước mặt. Một chiều lưu hỏa liệt đã phá hủy toàn bộ sinh cơ của Bảo Phong, khiến nó bây giờ đang kề cận với cái chết. Bảo Phong thật không ngờ, một người vừa bị thương lại có chiến đấu lực cường hãn như vậy. Ca ca! Thấy toàn thân Bảo Phong máu chảy đầm đìa, Bảo Lôi kêu lớn tiếng. Đi mau, đi mau! Bảo Phong thét lớn, nhảy lên cao, dùng hơi thở cuối cùng lao về phía của Lý Giật. Thế bộ dạng Bảo Phong, trong mắt Bảo Lôi lập tức chảy ra những dịch thể trong suốt, điên cuồng thét lên một tiếng, quay đầu chạy về phía Nạp Gia Sơn Mạch. Dưới chiến thuật dù đấu của bọn Vương Cường, Bảo Lôi tuy không thể làm gì được bọn họ, nhưng nếu Bảo Lôi muốn đi lại vô cùng dễ dàng, chỉ dùng một chiêu để xếp vòng vây, Bảo Lôi đã quay đầu chạy nhanh. Hà tất phải như vậy chứ? Nhìn Bảo Phong sắp chết nhưng vẫn lao đến để tạo thời cơ cho đệ đệ bỏ chạy, Lý Dần lẩm bẩm nói. Thành Vân Thủ. Đòn đầu Bảo Phong, Lý Dần dùng một chưởng đánh vào ngực của nó. Ngực của Bảo Phong bị nứt ra, Lý Dần tiện tay chụp tới, một viên mà hạch tử sắc rơi vào tay của Lý Dần. Chỉ nghe đánh bộp một tiếng, thân thể Bảo Phong rơi từ trên không xuống. Mà hạch tứ dai. Tiểu hữu, lần sau phải lấy thêm một ít lòng tù thảo, ta đã có thể khôi phục thực lực rồi. Thấy Lý Dật có được mà hạch của Vân Lôi Báo, Hồng Thiên Thánh Xả cười lớn rồi nói. Phối phương huyết nhãn, thiên tình nhàm để khôi phục thực lực Hồng Thiên Thánh Xả đều đã có. Lại thêm lần này có được mà hạch tứ dai, chỉ còn tìm thêm lòng tù thảo, lại có thể chế tạo thêm được thuốc uống để Hồng Thiên Thánh Xả khôi phục thực lực. Được, đợi ta đến Đế Đô, ta sẽ nghĩ chẳng có thể bán được lòng tù thảo. Lý Dật lập tức đáp lời. Thực lực Hồng Thiên Thánh Xả khôi phục càng nhiều, con bài tẩy của hắn càng nhiều. Trong một Đế Đô khắp nơi đều là kẻ địch như vậy, con bài tẩy của hắn càng lớn, ưu thế của hắn lại càng mạnh. Tiểu tử, còn một con nhỏ bỏ chạy rồi, chúng ta đuổi theo đi, ta sớm đã nhìn kỹ nó rồi, yên tâm, với tốc độ của người có thể đuổi kịp được nó. Nghe Lý Dật đồng ý việc chế thuốc, Hồng Thiên Thánh Xả cười cười rồi nói. Bạo Lôi cũng là ma thú tứ giai, có được hai viên ma hạch tứ giai trong tay, nếu có thể chế được hai phương thuốc hồi phục thực lực. Nghĩ đến đây, tâm tình Hồng Thiên Thánh Giả rất tốt. Không biết đã bao nhiêu năm, Hồng Thiên Thánh Giả đã rất lâu chưa được cảm nhận từ vị sức mạnh tràn đầy là thế nào rồi. Đuổi theo. Lý Dật đuổi nhanh về phía Bảo Lôi vừa bỏ chạy. Bọn người Vương Cường nhìn nhau rồi cũng đi theo Lý Dật. Chạy được mấy phút, bọn Vương Cường không còn chạy nổi nữa. Tốc độ của Đấu Vương không phải thứ bọn họ có thể đuổi kịp. Cứ chạy theo Lý Dật như vậy, mấy người cũng sẽ chịu không nổi. Các người quay về Đế Đô trước đi. Tốc độ của các người không thể đuổi kịp Vân Lôi Báo đâu. Chờ ta đến Đế Đô, có cơ hội sẽ đến dòng binh đoàn Thiết Kiếm tìm các ngươi. Lý Dật nói không quay đầu. Mọi người Vương Cường nghe Lý Dật nói vậy, liền dừng bước. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một dòng binh khác lại hỏi. Lột ra Vân Lôi Báo đi. Một bộ da cũng có thể bán được mấy vạn kim tệ. Vương Cường phiền muộn rồi nói. Đối với những dòng binh này mà nói, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mà hạch Vân Lôi Báo đã bị lấy đi mất. Khắp người Vân Lôi Báo, thứ có giá trị nhất cũng chỉ còn bộ da của nó. Lập tức những gã dòng binh cẩn thận lột hết da báo. Muốn lột được da phải rất cẩn thận, da càng hoàn chỉnh, giá trị đương nhiên càng cao. Lý Dật vẫn đuổi theo Bạo Đôi với một khoảng cách nhất định. Có cường giả như Hồng Thiên Thánh Giả theo dõi khí tức của nó, Lý Dật không lo sẽ mất dấu Bạo Đôi, không để cho Bạo Đôi phát hiện. Như vậy, Bạo Đôi mới yên tâm quay về động khẩu nơi nó đang sống. Trong suy đoán của Lý Dật, nếu Bạo Phong và Bạo Lôi biết sự tồn tại của Âm Dương Thần Lôi, như vậy chắc chắn sẽ sống cùng Âm Dương Thần Lôi, sở hữu những thứ quý giá, đó là tính tình của mã thú. Bạo Lôi chạy nhanh trối chết, chỉ hơn một giờ đồng hồ, trước mặt đã xuất hiện một sơn động, Bạo Lôi chui vào bên trong. Tiền bối, có nên vào trong hay không? Đứng ở cửa động khẩu, Lý Dật cất tiếng hỏi. Nói lời vô ích, đã đuổi đến đây, đương nhiên phải vào rồi. Hơn nữa con Vân Lôi Báo kia cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Lẽ nào nói Tuyệt Lần đã khiến ngươi có tâm lý sợ sơn động rồi? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi hỏi. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Dần cũng cười biện luận, hắn nhanh chóng chui vào bên trong. Bên ngoài chỉ là một động khẩu không lớn, nhưng bên trong lại không có nhỏ. Trong rộng rãi, xung quanh còn có không ít động khẩu khác. Trong động, có động xem ra cũng là động khẩu đó dẫn đến những nơi khác nhau. Bạo Lôi đã chui vào một cái động nào đó. Nhìn hơn 10 động khẩu, Lý Dật sững sờ, cũng không biết nên đi theo cái động nào. Tiểu hữu, hướng bên kia, động khẩu thứ ba, phía bên tay phải. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Năng lực của Hồng Thiên Thánh Giả đủ để xác định được phương hướng của bảo lôi. Tiến vào động khẩu, Hồng Thiên Thánh Giả vừa chỉ, Lý Giật cẩn thận bước tới. Sau khi đi được khoảng 10 phút, ở một nơi khúc khuỷu, liền thấy thân hình của bảo lôi. Cà cà, để sẽ báo thù cho huynh, để phải giết hết mấy nhân loại kia. Bảo lôi lớn tiếng gào thét. Để phải mạnh hơn, để phải mạnh hơn. Giọng nói của bảo lôi càng điên cuồng. Tiểu tử, là ở đó rồi. Trước mặt con báo kia, chính là âm dương thần lôi. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Đừng Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở. Lý Giật liền thấy bên cạnh bạo lôi có một đoàn khói trắng. Trong khói trắng, mơ hồ có hai luồng năng lượng giao nhau. Xung quanh hai luồng năng lượng đó, không ngừng có những lồi điện, quang mang bạch sắc, điện mang có cảm giác như đâm thủng không gian. Nghe kỹ, còn có những tiếng lốp bốp rất nhỏ. Phải mượn sức mạnh của thần lôi, như vậy ta mới nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Bạo lôi lớn tiếng mà nói. Đi vòng quanh âm dương thần lôi, bạo lôi như đang hạ quyết định quan trọng vậy. Thời gian từ từ trôi qua, bước chân của bạo lôi càng dao động. Mặc kệ, ca ca ơi, để nhất định phải báo thù cho huynh. Bạo lôi thét lớn, bước đến phía trước âm dương thần lôi. Phía trên âm dương thần lôi, bạo lôi há miệng, nuốt vật thể hai màu đen trắng kia vào trong bụng. Vật thể hai màu đen trắng giống như có sinh mệnh. Lúc bạo lôi cắn vào, bọn chúng nhanh chóng chui vào cơ thể của bạo lôi. Rất nhanh, cơ thể bạo lôi như bị giấu vào một mặt trời. Phía trong phát ra những quang mang. Lý Dần trong một góc khuất của sân động thậm chí có thể thấy được những quang mang đó làm cho thân thể bạo lôi trở nên trong suốt. Bạo lôi lớn tiếng rống lên những tiếng đau khổ, toàn thân chật phình to lên. Con báo nhỏ này thật sự không muốn sống nữa sao? Thấy hành động của bạo lôi, giọng nói kinh ngạc của Hồng Thiên Thánh Giả lại vang lên. Không đợi Hồng Thiên Thánh Giả nói xong, chỉ nghe bùm một tiếng, bạo lôi đã tự bạo. Trong sân động tràn ngập mùi máu tanh, chung quanh là tả rơi xuống những mảnh thịt vụn. Một hạt châu tử sắc lăn đến chân của Lý Giật. Hạt châu này chính là ma hạch trên đầu của bạo lôi. Không cần Lý Giật động thủ, viên ma hạch này lại trực tiếp lăn đến chân của hắn. Lắc lắc đầu, giơ tay nhặt ma hạch lên, Lý Giật lại cần âm dương thần lôi. Hai nguồn năng lượng đen và trắng, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Âm dương thần lôi đã thu thập lôi khí đến cực điểm, trong nháy mắt có thể làm nổ một ma thú tứ giai. Năng lượng bên trong âm dương thần lôi này đáng sợ như thế nào? Âm dương thần lôi à, một trong những tiền thiên lôi khí kỳ dị nhất trong thiên hạ. Tuy chỉ xếp thứ 15 trong tiền thiên lôi khí, nhưng năng lượng ẩn chứa ở bên trong nó đã khó tưởng tượng như vậy. Tiểu hữu à, nếu người có thể thôn phệ nó, người có thể trực tiếp đột phá đến trình độ đấu vương rồi. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Có thể khiến một người từng là đấu thánh kinh ngạc. Âm dương thần lôi thật khiến người ta khó tưởng tượng mà. Thôi đi, tiền bối. Loại tiền thiên lôi khí này không phải thứ bây giờ ta có thể thôn phệ. Có một điều không tốt là lại giống như con báo kia. Thần tàn thịt nát thì sao chứ? Lý Giật nhìn âm dương thần lôi lắc đầu đi thẳng ra bên ngoài. Thấy Lý Giật không có ý định đụng đến âm dương thần lôi, Hồng Thiên Thánh Giả gật gật đầu. Lý Giật lý trí như vậy khiến Hồng Thiên Thánh Giả rất tán thưởng. Tiểu hữu người muốn thôn phệ tiền thiên lôi khí này cũng không phải là không thể. Nơi này ta có một phối phương, chỉ cần có đủ những thứ bên trong, người có thể nắm chắc 8 phần, có thể thôn phệ tiền thiên lôi khí. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Ồ, phải cần những thứ gì? Lý Giật hỏi ngay. Có 8 phần chắc chắn, thì đã như vậy cũng nên thử một chút. Bằng linh thảo, hắc diệu thạch, một viên mà hạch mà thú tứ giai đôi thuộc tính, thêm tử lan hoa. Bốn thứ này nghiền thành bột, trộn thành thuốc mà uống vào, sẽ giúp người khống chế được tiền thiên lôi khí. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Thật sao? Lý Giật lo lắng hỏi lại. Người chết thì ta có lợi gì chứ? Nghe Lý Giật nói vậy, Hồng Thiên Thánh Giả đảo cặp mắt trắng dã. Vậy thì được, trong tay ta đã có ma hạch của Vân Lôi Báo. Bây giờ chỉ cần tìm bằng linh thảo, hắc diệu thạch, tử lan hoa nữa thôi. Lý Giật cất tiếng nói. Bằng linh thảo chỉ sinh trưởng trong vùng hàn băng. Hắc diệu thạch là một trong những vật khó kiếm nhất. Tử lan hoa dễ tìm hơn một chút. Những đấu giá trường thông thường đều có, nhưng cũng cần mười mấy vạn kim tệ. Hồng Thiên Thánh Giả suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ nhỏ. Ta cũng không cần gấp. Nếu đã biết cần gì, chúng ta cứ từ từ thu thập là được. Để đồ rộng lớn như vậy,

ta nên tìm một thế lực thuộc về mình. Nếu không sau này, làm sao chống lại được bọn họ? Ý thức Lý Giật truyền đi, nói cho Hồng Thiên Thánh Giả biết suy nghĩ của hắn. Không sai, những người này đều biết chiến đấu, hơn nữa còn có tu vi đấu sư. Nếu thu phục được bọn họ, sẽ là một trợ lực lớn cho người. Sau khi biết ý định của Lý Giật, Hồng Thiên Thánh Giả nói ngay. Muốn có ý định gì với ta? Đến lúc đó sẽ khiến các người lộ đến nỗi phải bán cả thân cho ta. Trong lòng của Lý Giật độc ác mà nghĩ. Chà chà, đại gia, mau mau thu lại đi, mau thu lại đi. Tài bất lộ bạch, người cho người khác nhìn thấy như vậy, sau này người gặp phiền phức đó. Gã tiểu nhị thấy hành động của Lý Giật vội vã nói. Ta nói cho người biết nhé, ta sợ gì chứ? Mà thú tứ dài ta cũng có thể giết chết, ta còn sợ cái gì? Lý Giật tùy tiện nói, tay thò vào túi, mọc ra mười mấy cây kim tệ, đặt lên bàn. Tiểu nhị, những thức ăn ngon, rượu ngon đều mang hết lên đây, tiền thừa đều là của ngươi. Lý Giật không quan tâm đến ánh mắt có thể giết người của những người xung quanh, rót một cốc nước lớn rồi nói. À ha, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Thêm một món tiền lớn, tiểu nhị mặt mày rạng rỡ. Ăn uống trong một cách điếm bình dân như vậy, nhiều năm cũng chỉ có nằm kìm tệ. Lý Giật lại vứt ra một nắm tiền to như vậy, cơ bản không xem tiền là cái gì. Những lời nói Lý Giật vừa rồi, những người có ý định gì với Lý Giật cũng phải suy nghĩ. Có thể giết được ma thú tứ giai, vậy có lẽ là tu vi đấu vương. Đấu vương cường giả, mình có thể đối phó được sao? Rất nhanh, những người đó cũng đã lùng đầy, cũng muốn hộ bằng hoán hữu, rồi dựa vào ưu thế người đông để mà giết Lý Giật. Kiến nhiều rồi, cũng có thể cắn chết voi. Huống hồ đấu sư và đấu vương, thực lực giữa hai cấp chẳng phải rất mong manh sao? Đợi cho những người đó cảm nhận được khí tức của Lý Giật, lại bắt đầu nghi hoặc, rõ ràng một người con trẻ có mài tứ giai cũng chẳng qua chỉ có tu vi đấu sư mà thôi. Lẽ nào tiểu tử này có vận may gặp được một đoàn người và ma thú tứ giai đang đụng độ nhau, kết quả lưỡng bại câu thương? Nếu không, mà hải tứ giai và một đống tiền lớn kia từ đâu mà có? Xem xét tuổi tác của Lý Giật, những người này càng khẳng định suy nghĩ của mình. Tôi con trẻ, tu vi có thể mạnh đến đâu được cơ chứ? Tiểu nhị, còn phòng trống không? Nhìn tiểu nhị vừa bưng cơm lên, Lý Giật gắp một món ăn, không quay đầu mà hỏi. Đại gia, phòng vẫn còn nhiều, ta sẽ lập tức sắp xếp một phòng tốt nhất cho đại gia nhé. Tiểu nhị hớn hở nói. Lúc này trong mắt tiểu nhị, Lý Giật còn đáng tôn kính hơn cha mẹ của hắn. Tiểu nhị, sắp xếp cho đại thiếu gia ta một căn phòng. Chợt có người gọi lớn. Bốn thiếu gia cũng muốn một phòng, ta cũng muốn một phòng. Cùng với Lý Giật đặt phòng, những người chung quanh cũng đặt phòng theo. Thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Lý Dần lại xuất hiện một nụ cười nhạt khó hiểu. Những người này đặt phòng cung hắn, không đơn giản chỉ muốn theo dõi hắn, mà sợ hắn sẽ lén đi mất. Ăn uống no say, Lý Dần quay về phòng ngủ. Còn những người có ý định với Lý Dần, ai cũng đã căng mắt nhìn phòng Lý Dần ở đâu. Mấy ngày mấy đêm liền chạy trốn, tuy nói có thiên côn địa cản trầu giúp sức, nhưng vừa nằm xuống, Lý Dần ngủ một giấc cho đến sáng. Có một vài thứ thiên côn địa cản trầu không thể bù đắp, phải dựa vào cơ thể chính mình mới từ từ hồi phục. Ăn no rồi ngủ một giấc mới là sướng nhất. Sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm, Lý Giật bắt đầu rời khỏi Xích Thủy Trấn. Đến trên suốt chặng đường, cảm giác luôn có người theo dõi mình. Nụ cười nhạt trên mặt Lý Giật càng nồng hậu. Sau khi rời khỏi Xích Thủy Trấn, khoảng 10 dặm, chợt xuất hiện những người kỳ quái. Có người đứng, có người ngồi, lại có người nằm. Những điểm đồng nhất là, những người này khi thấy Lý Giật đến, ai ai cũng đứng thẳng lên, mặt mày thật hung tợn. Tiểu tử kia, bỏ thứ trên người của người lại. Một đại hán đầu trọc, thét lớn. Không đợi Lý Giật nói gì, một người cao to đứng bên cạnh trừng mắt nhìn người đứng bên cạnh. Mạc Tam, người có ý gì? Muốn ăn một mình hả? À ha, Tạ lão đệ nói đi đâu vậy? Nếu muốn ăn một mình, ta còn đem theo mấy người đến đây sao? Như vậy đi, không cần nói nhiều. Nếu tiểu tử này không nghe lời, sau khi chúng ta giải quyết hắn, sẽ tính 73 có được không? Hắn từ đầu trọng được gọi là Mạc Tam cười lớn rồi nói. Mạc Tam, người hôm nay hào phóng như vậy, chúng ta bảy các người ba sao? Hắn từ họ Tạ cười hà hà. Ta nói này Tạ lão đệ, người đừng có nghe đầm, là chúng ta bảy các người ba đó. Mạc Tam nhấc đại đao trong tay, vác lên vai rồi nói. Mạc Tam, người cho ta vũ ta là người dễ bắt nạt sao? Các người bảy ta ba, vậy thì được, để ta thử xem các người có bản lĩnh lấy 7 phần đó không đã. Vừa nói xong xôn xao một lúc, trong tay Tạ Vũ xuất hiện một thanh trường thương rồi lao thẳng vào chỗ Mạc Tam. À ha, huynh đệ, Đa tạ. Nói đùa rồi. Chúng ta chia 5 năm nhé. Thấy Tạ Vũ sắp trở mặt ra tay, Mạc Tam nói nhanh. Đây mới là nói tiếng người chứ. Từ nãy đến giờ sủa tiếng chó, không ai nghe được. Tạ Vũ hư mũi, lập tức thu trường thương, dựng thương đứng thẳng cả người như một cây trường thương, khí thế vô cùng lợi hại. Tiểu tử, nói mau, ngươi cần món đồ đó hay là cần sinh mạng của ngươi? Đợi đến lúc Tạ Vũ thu thường lại, đại đao của Mạc Tam lại chỉ vào phía Lý Giật, lớn giọng quát như tiếng sấm. Nếu như gặp phải người nhát gan, bị Mạc Tam thét như vậy, không chừng sẽ bị dọa chết rồi. Nhưng đối diện với Mạc Tam bây giờ là Lý Giật, thân phận kiếp trước là một đại sát thủ của thế giới ngầm. Lại thêm khi đã xuyên Việt, thậm chí ngay cả đấu tôn cường giả, hắn cũng từng giao thủ. Mạc Tam cũng chỉ có tu vi bát tinh đấu sư, Lý Giật đâu có thèm quan tâm kia chứ. Có phải nếu ta không bỏ món đồ kia lại, các người sẽ động thủ giết ta sao? Lý Giật cười hì hì, nhìn Mạc Tam, khoe miệng lộ một nụ cười hoàn mỹ. Tiểu tử, biết điều đã tốt rồi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Bây giờ cho ngươi cơ hội sống sót, ngươi không cần. Đợi sau này đừng trách Mạc Tam ta nữa. Mạc Tam quát lớn. Ta nói, hát từ ngươi, giọng nói quả thật rất lớn. Món đồ đó ở đây, nếu ngươi có bản lãnh thì đến đây đi. Lấy mà hạch tứ dài của Vân Lôi báo ra. Lý Giật ném nó lên, rồi bắt lấy, ném lên, bắt lấy. Bản thân của Lý Giật không có gì, nhưng hành động của hắn khiến những người muốn cướp ma hạch ánh mắt đều đỏ bừng. Trị giá của ma hạch tứ giai, những người thường ra vào nạp gia sơn mạch đều biết rõ, nếu có thể có được ma hạch tứ giai, cuộc đời mình không cần phải lo lắng gì. Một viên ma hạch tứ giai có giá khoảng 7-80 vạn kim tệ, khi đấu giá nếu may mắn, thậm chí có thể bán được gần 200 vạn. Cứ tính theo 100 vạn, trong đế quốc Thiên Phong, một nhà bốn khẩu chi phí sinh hoạt một năm chẳng qua cũng chỉ có 10 kim tệ. 100 vạn, thậm chí tổ tôn 8 đời cũng đủ dùng. Tiểu tử, muốn chết sao? Mạc Tam vẫn nộ thét lớn, đại đao trong tay lao về phía của Lý Giật. Chỉ một bước chân nhẹ nhàng, hắn đã tránh được một đao của Mạc Tam. Ta nói người, là ngươi, gọi là Mạc Tam có phải không hả? Sau khi tránh được đòn công kích của Mạc Tam, Lý Giật nhẹ nhàng đứng một bên, nói một câu mà Mạc Tam không thể ngờ được. Ta chính là Mạc Tam, Mạc già của người đấy. Tiểu tử người có gì ngôn gì thì nên nói nhanh đi, đừng ấp ấp úng úng nữa. Mạc Tam không quan tâm đến ý nghĩa trong lời nói của Lý Giật, nhưng nói những lời dọa người cũng rất thuận miệng. Không phải ý này, ta nói Mạc Tam à, sáng sớm có phải người ăn chưa no không? Tại sao đại đao của người không có chút lực nào vậy? Lý Giật cười cười rồi hỏi. Khí thêm một chút cho ta xem nào. Mạc Tam thét lớn một tiếng, Ngưu Vương Quyền. Mạc Tam đổi đại đao sang tay trái, dùng ra một chiêu đấu kỹ. Ngưu Vương Quyền chẳng qua cũng chỉ là một đấu kỹ huyền vũ trung cấp, lực thi triển lớn vô cùng, có thể so với toái cốt trưởng của Lý Gia. Nhưng mà đấu kỹ huyền vũ trung cấp, Lý Giật thật sự không quan tâm. Không cần thi triển đấu kỹ nào, Lý Giật dùng tay đánh ra, thiên côn địa càn châu trong cơ thể vận chuyển, nhất thời nâng thực lực của Lý Giật lên cấp bậc đấu vương. Bốp một tiếng, Mạc Tam ngã văng ra xa. Lý Giật thu quyền, trạng thái lại quay trở lại cảnh giới bát tình đấu sư. Ta nói này Mạc Tam, sáng sớm chưa ăn no, đừng ra ngoài đánh nhau với người ta, như vậy sẽ chịu thiệt đấy. Lý Giật thổi thổi nắm tay rồi nói, tiểu tử, người dùng đấu kỹ gì vậy? Mạc Tam khó khăn bỏ dậy, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Một quyền của bát tình đấu vương không phải thứ mà hiện tại Mạc Tam có thể chịu đựng, mặc dù Lý Giật đã lưu lại 3 phần đấu khí. Ta đã dùng đấu kỹ sao? Lý Giật ra vờ kinh ngạc hỏi. Các người nói thử xem, ta có dùng đấu kỹ không? Sau khi hỏi Mạc Tam xong, Lý Giật quay người, hỏi những người xung quanh. Thấy Lý Giật hỏi mình, những người vốn dĩ định giết Lý Giật đều lùi bước, sợ Lý Giật đột ngột công kích. Cùng tiến lên, mọi người giết tiểu tử này, sau này bán ma hạch chia tiền. Trong lúc quan trọng như vậy, Tạ Vũ đột nhiên thét lên, nâng trường thương, Tạ Vũ lao về phía Lý Giật trước. Nhìn hành động của Tạ Vũ, Lý Giật thầm gật đầu, chỉ số thông minh của Tạ Vũ này còn cao hơn cả Mạc Tam kia. Có Tạ Vũ dẫn đầu, ba mươi mấy cấp bậc đấu sư sau lưng đều tiến lên nhằm giết Lý Giật. Thành Vân Thủ, Vân Bộ. Lý Giật đồng thời thi triển hai đấu kỹ, thân thể giống như hồ điệp bay lượn giữa một đoàn người. Thành Vân Thủ vừa xuất ra, Vân Bộ như suối giật trồi chảy, khiến Lý Giật có cảm giác kỳ lạ. Thành Vân Thủ không ngừng lao về phía cổ tay của những người kia, từng tiếng ầm ầm vang lên. Chợt đến lúc Lý Giật xuyên qua đoàn người này, bọn họ đều mở trừng mắt mà kinh ngạc.